Nhà họ Thang có 7 o, chương 11, bị tuồn ra tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Nhất Viên im lặng một lát, sau đó mới cố gắng tỏ ra rất cảm động. Gật đầu, vâng, Lục Thành nhìn sâu vào đôi mắt Thang Nhất Viên. Sau đó nặng nề bước ra ngoài. Anh muốn đi kiếm tiền, đi phấn đấu vì McDonald's. Khi Lục Thành bước ra khỏi cửa biệt thự, điện thoại di động của anh vang lên. Anh trấn an tinh thần rồi nhấc máy. Trầm giọng trả lời, giọng của trợ lý, giá rẻ, vang lên. Chủ tịch, ngày hôm qua cảnh phu nhân tự tay dâng trà sữa cho ngài bị phóng viên chụp được. Ngài có định chi tiền để áp xuống tin tức không? Lục Thành là một trong những người giàu nhất tinh tế. Trẻ tuổi, đẹp trai và lại nhiều tiền. Tin tức của anh luôn được săn đón. Thật không may, các phóng viên chưa bao giờ chụp ảnh những tin tức liên quan đến anh. Đơn giản là vì đời tư anh quá sạch sẽ, không giống một vị chủ tịch. Lần này cánh phóng viên cuối cùng cũng bắt được bằng chứng thân mật anh và Omega uống chung một cốc trà sữa trong xe. Đương nhiên rất hưng phấn. Bao năm qua Lục Thành đã bảo vệ Thang Nhất Viên rất tốt. Chưa bao giờ để ảnh của cậu bị lọt ra ngoài. Nên chỉ sợ phóng viên không biết Omega trong xe thực sự là bạn đời danh ngôn chính thuận của Lục Thành. Còn tưởng rằng Lục Thành trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Cuối cùng cũng bắt được một tin tức lớn. Phóng viên đã định trực tiếp tuôn ra tin tức. Nhưng nghĩ đến tài sản và thế lực của Lục thì anh ta có chút rụt rè. Vì vậy trước tiên anh ta muốn tiết lộ một cái ý tứ với Lục Thị, nhằm hái một đống tiền. Nghe trợ lý nói xong, Lục Thành trầm mặc hồi lâu. Quên đi, tôi rất nghèo, anh không còn là Lục Thành có thể hô phong hoán vũ ở tinh tế nữa. Mà là alpha nghèo túng phải cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình. Có thể kiếm được bao nhiêu tiền thì tuyệt đối không thể lãng phí. Làm sao có thể mua tin tức? Lục Thành tiếc nuối suy nghĩ. Trợ lý bên kia điện thoại liền sửng sốt. Nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề. Chủ tịch, nghèo. Chủ tịch ngài đây không phải là đang khoe khoang hả? Trợ lý tức giận muốn trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng nghĩ đến tiền lương hậu hĩnh. Lại bình tĩnh trở lại. Chủ tịch, ngài có tiền. Ngài vui là được. Làm trợ lý nhất định phải phối hợp. Trợ lý ở bên đầu này điện thoại nghĩ thầm. Lục Thành ở đầu kia điện thoại lau khóe mắt. Alpha không khỏi chảy nước mắt. Anh dừng một chút, cất giọng thê lương. Bỏ tiền ra bảo họ che khuất mặt Nhất Viên đi. Omega của mình tuyệt đối không thể để người khác bàn tán. Anh phải bảo vệ, cất giấu thật tốt. Có làm một con ma nghèo cũng phải bảo vệ Omega của mình. Một người đàn ông tốt nên chiều chuộng vợ mình. Vì Thang Nhất Viên bây giờ đã là vợ của anh nên chiều chuộng vợ mình trước, đến khi ly hôn thì nói sau. Quên đi, ly hôn là không thể. Vậy, chỉ có thể chiều chuộng cả đời. Lục Thành càng thêm đau buồn, vừa mới tỉnh lại, thế giới trôi qua quá nhanh. Thế mà anh lại muốn chiều chuộng đối thủ. Được rồi, chủ tịch, Lục Thành hạ giọng nói thêm. Nhớ kỹ. Nói chuyện với phóng viên về giá cả, xem có thể rẻ hơn không. Cho dù bỏ tiền mua tin tức cũng phải cò kè mặc cả. Trợ lý lần đầu tiên nhận được nhiệm vụ như vậy im lặng một lúc lâu. Trợ lý kim bài phải chuẩn bị tố chất tâm lý ở mức tốt nhất, mới miễn cưỡng duy trì giọng nói. Vâng, chủ tịch, hắn nhất định là trợ lý hèn mọn nhất tinh tế. Sau khi trợ lý cúp điện thoại, trợ lý âm thầm mở trí não nhìn tiền lương. Cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Sau đó nhấc máy trả lời phóng viên. Nhân tiện, mặc cả. Lục Thành nhìn lên trời xanh. Hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên nếm trải vị đắng của việc không có tiền. Anh siết chặt sống mũi. Bước chân nặng trĩu trở về biệt thự. Mặc dù anh là tên alpha bất tài, không thể mang lại cho Lục Thang Thang một cuộc sống giàu có, nhưng anh có thể cho Lục Thang Thang gia đình ấm áp. Trong phòng, Thang Nhất Viên đang xếp đồ đi học cho Lục Thang Thang. Cầm sách trí não trong tay. Lục Thang Thang ngoan ngoãn chống hai má lên bàn ở bên cạnh nhìn cậu. Hình ảnh này thật sự hài hòa biết bao. Lục Thành bước tới, nâng cằm Thang Nhất Viên, khiến cậu ngẩng đầu, sau đó cúi đầu in lên trán cậu một nụ hôn. Thang Nhất Viên bị nụ hôn của anh làm cho bất ngờ. Chưa phản ứng lại, Lục Thành đã xoa đầu con trai sau đó đi thẳng. Thang Nhất Viên nhìn bóng lưng như sắp ra chiến trường của Lục Thành. Cậu hối hận có phải mình đã kích thích anh chồng quá nhiều. Nghĩ lại rồi quyết định nói cho anh chồng biết sự thật vào ban đêm. Phóng viên hồi hộp chờ đợi một lúc lâu. Cuối cùng cũng nhận được hồi âm của Lục Thị. Trợ lý rất có trách nhiệm. Mặc cả với phóng viên cả nửa tiếng đồng hồ. Vừa lúc phóng viên nghi ngờ là Lục Thị chơi đùa với mình. Cuối cùng Lục Thị quyết định rằng sẽ chỉ mua một nửa tin tức. Che mặt người tình nhỏ là được rồi. Phóng viên giễu cợt. Không ngờ chủ tịch Lục Thị vẫn là loại si tình. Nhìn người tình nhỏ trong ảnh anh ta cũng phải thừa nhận Omega xinh đẹp này quả nhiên có vốn mê hoặc chủ tịch Lục Thị. Mà vợ chủ tịch quá thảm. Chủ tịch Lục Thị còn chẳng quan tâm đến việc mình bị chụp. Ngay cả việc bỏ tiền ra áp chế tin tức cũng không nguyện ý. Có thể nói rằng anh không hề quan tâm đến tâm trạng của vợ. Cũng không để ý chuyện tình của mình. Bị tuồn ra ngoài, có thể thấy, cuộc hôn nhân của bọn họ hoặc là chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Mỗi người đều đóng vai trò của mình, hoặc là chủ tịch Lục muốn để cho nhân tình thay thế chức vụ. Dùng tin tức này để cho phu nhân chủ tịch rút lui. Lý do tại sao anh chỉ che mặt của người yêu nhỏ có thể là vì lo lắng rằng phu nhân sẽ trả thù người yêu nhỏ. Chủ tịch Lục thực sự có dụng tâm. Bảo vệ chu đáo cho người yêu nhỏ. Bản thân anh chàng phóng viên cũng nghĩ mình thông minh. Lại chưa bao giờ nghĩ rằng Lục Thành chỉ mua được một nửa tin tức vì không có tiền. Động tác của phóng viên rất nhanh. Tin tức bùng phát nhanh chóng. Chủ tịch Lục không quan tâm nên anh ta cũng không lo lắng. Tiêu đề tin tức càng sôi nổi thì càng hấp dẫn mắt người đọc. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, nó ngay lập tức xuất hiện trên trang chủ của các mạng tin tức lớn. Tình nhân bé nhỏ yếu đuối bên ngoài của chủ tịch Lục Thị chiếm một trong những tiêu đề tìm kiếm hàng đầu. Thang Nhất Viên đang chơi với hoa và cây cỏ trong sân thì nhận được cuộc gọi của Thang Bá Đặc. Lập tức ly hôn với Lục Thành. Tiếng giống giận của Thang Bá Đặc gần như làm chấn động. Suýt thì điện thoại di động của Thang Nhất Viên rớt xuống. Bên cạnh điện thoại truyền ra giọng nói đứt quãng của Nguyên Thu. Bình tĩnh nào, cứ hỏi rõ ràng, đừng có kích động. Trước khi Thang Nhất Viên kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra, Thang Bá Đặc đau khổ nói. Trước đây chính là ba sai. Ba luôn cho rằng Lục Thành là một người đàn ông tốt. Không ngờ Lục Thành ăn vụng bên ngoài. Là ba bị vẻ ngoài của anh ta làm cho mở mắt. Không ngờ có ngày mình lại nhìn nhầm người. Thang Nhất Viên cau mày. Lục Thành ăn vụng. Thang Nhất Viên bị những lời này của ông làm cho giật mình. Sau đó mới nhận ra. Lục Thành luôn ở cạnh bên cậu. Làm sao có thời gian để ăn vụng bên ngoài. Và với tính cách của Lục Thành. Thang Nhất Viên không tin anh sẽ làm chuyện gì đó. Ở bên ngoài. Giọng của Thang Bá Đặc sửng sốt. Con vẫn chưa xem tin tức sao? Chưa xem à? Thang Nhất Viên mở trí não. Bình tĩnh mở trang web. Khi nhìn thấy tiêu đề tin tức thì dừng lại. Giọng nói trên điện thoại có chút ồn ào. Nguyên Thu dường như muốn đoạt lấy điện thoại. Nhưng Thang Bá Đặc đã chiếm lấy điện thoại không đưa. Thang Nhất Viên xoa xoa ngón tay. Sau đó bấm xem tin tức. Giọng Thang Bá Đặc dịu lại. Ai? Bà không muốn tin rằng Lục Thành là người như vậy. Nhưng những bức ảnh sẽ không bao giờ là giả. Bà có thể hiểu nỗi buồn của con. Cứ khóc đi, Nhất Viên tội nghiệp của ba. Dù con có ra quyết định thế nào đi nữa, bà sẽ ủng hộ tất cả. Hình ảnh tin tức cuối cùng cũng được hiển thị. Thang nhất viên phóng to hình ảnh. Ảnh, người tình nho nhỏ, hoàn toàn bị che đi. Chỉ có bàn tay đang cầm trà sữa của cậu lộ ra chứng tỏ hình ảnh thân mật giữa cậu và Lục Thành. Nhìn người trong ảnh, thang nhất viên, thang bá đặc thấy thang nhất viên im lặng. Đoán được cậu đã xem được tin tức. Quá mức đau buồn nên nhất thời không nói ra được. Có lẽ thang nhất viên đáng thương đang khóc thầm một mình. Ông nhanh chóng an ủi. Giọng ấm áp. Nhất viên, con đừng lo lắng. Bà sẽ điều tra ra cái tên tiểu yêu tinh kia cho con. Thang nhất viên mở miệng. Không cần đâu ạ. Giọng thang bá đặc kích động. Nhất viên, con không thể mềm lòng. Bà nhất định sẽ làm cho tên tiểu yêu tinh kia phải hối hận. Còn chính là cái tên tiểu yêu tinh đáng giận kia. Cách chương.